Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, Thôi Tiêu Hiệu Trung. Tiếp tục, có hai lần trước kinh nghiệm, lần thứ ba tiếp tục bảo tạc, làm sao cảm giác uy lực, so trước đó nhỏ nhiều như vậy. Thẩm Triết nhíu mày, mỗi một lần, hắn đều là dùng sức mạnh lớn nhất, ngưng tụ nguyên khí bảo. Phối hợp thêm giá trị tuyệt đối, dựa theo đạo lý, hẳn là uy lực càng lúc càng lớn mới là. Ai ngờ, lần này thi triển, uy lực so trước đó ít nhất nhỏ đi một nửa. Chẳng lẽ, phù hợp giá trị tuyệt đối định nghĩa, càng nhỏ số lượng, tăng thêm giá trị tuyệt đối về sau, trở nên càng lớn. Trong lòng hơi động, giá trị tuyệt đối cái ký hiệu này rất kỳ quái. Số chục bên trái, so số không nhỏ con số, càng nhỏ, tăng thêm nó đằng sau, liền sẽ trở nên càng lớn. Tỷ như, 200, xa xa nhỏ hơn 1, nhưng tăng thêm giá trị tuyệt đối về sau. Người trước biến thành 200, người sau chỉ là 1, cả hai ai lớn ai nhỏ, liếc qua thấy ngay, sẽ không phải tăng thêm giá trị tuyệt đối nguyên khí bảo. Cũng phù hợp đạo lý này đi. Chính mình thi triển nguyên khí bảo, uy lực càng nhỏ, tăng thêm giá trị tuyệt đối sau uy lực lại càng lớn. Nếu như ý nghĩ này là đúng, như vậy, không thêm giá trị tuyệt đối hắn, nên có bao nhiêu xấu, mới có thể để cho tuyệt đối đằng sau. Như vậy anh Tuấn, Thẩm Triết đột nhiên cảm thấy một trận tâm tắc, có phải như vậy hay không? Lần sau cho Tiêu Cửu Nhi thử một chút thì biết, nếu như nàng tăng thêm giá trị tuyệt đối về sau, sẽ không thay đổi càng xinh đẹp. Suy đoán chính là đúng, không suy nghĩ thêm nữa. Lần nữa đi vào trung tâm vụ nổ, nhanh chóng hấp thu, sau 10 phút, đạt đến nhất phẩm thuật pháp sư đỉnh phong. Tiếp tục, song mi giơ lên, Thẩm Triết ánh mắt như điện, vừa rồi tại thiết giáp đường thời điểm. Chuyên môn hỏi thăm qua Trần Lão, muốn linh hồn đột phá 99, có hai loại phương pháp. Thứ nhất, trong đầu, tạo dựng càng khó khăn mô hình toán học. Thứ hai, áp xúc đầy đủ pháp lực, để pháp lực đạt tới cực hạn. Một khi pháp lực đột phá, linh hồn tự nhiên cũng sẽ tùy theo tiến bộ. Loại thứ nhất với hắn mà nói, quá phiền toái. Tự nhiên muốn sử dụng loại thứ hai. Bắc cực tinh tại não vực xoay chậm chậm, quang mang chiếu xuống, nhanh chóng cùng không trung rời rạc hạt nguyên tố dung hợp, hình thành pháp lực, ầm ầm, không biết bao lâu, lần nữa oanh minh, Thẩm Triết cảm thấy linh hồn một trận run rẩy, một cỗ cường đại lực lượng từ não vực khuấy động mà ra, chỉ là nhất phẩm viên mãn. Thẩm Triết không khỏi sửng sốt, mặc dù hồn lực chỉ tăng lên 0.01, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là đột phá một cảnh giới. Loại cảm giác này cùng trước đó thất tinh cảnh, đột phá đến điểm tinh cảnh có chút tương tự. Linh hồn tựa như có bay vọt về chất, không chỉ có như vậy, trong não vực pháp lực cũng biến thành càng thêm nồng đậm sền sệt. Nếu như nói trước đó chỉ là đơn thuần sương mù, giờ phút này đã cùng đám mây có chút tương tự, tùy tiện đều có thể ngưng tụ thành mưa, mà lại đạt tới loại cảnh giới này, pháp lực lại hấp thu không vào mảy may. Nói cách khác, muốn tiếp tục đột phá đến nhị phẩm thuật pháp sư, chỉ sợ lại không có dễ dàng như vậy, cần học tập cao hơn công pháp mới có thể hoàn thành. Mặc dù như thế, Thẩm Triết đã cảm thấy rất thỏa mãn. Bảo tạc qua đi, không chỉ có hạt nguyên tố sinh động, linh khí cũng rất sinh động. Nếu pháp lực không gia tăng, vậy liền gia tăng tu vi chân khí đi. Nguyên khí bạo nổ qua chỗ, hạt nguyên tố sinh động, linh khí đồng dạng sinh động, giống như cảm ngộ trì. Thẩm Triết nhanh chóng hấp thu, chân khí trong cơ thể hắn vốn là tiêu hao không nhiều, thời gian không dài, liền triệt để lấp đầy, tiếp tục hấp thu chuyển hóa, nương theo chân khí càng ngày càng ngưng thực, tu vi đồng dạng mắt trần có thể thấy tiến bộ. Chân khí cảnh sơ kỳ, chân khí cảnh trung kỳ, lần nữa sử dụng một lần nguyên khí bảo, lần này cố ý giảm bớt lực lượng, lấy được kết quả, quả nhiên so vừa rồi uy lực lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Tiếp tục hấp thu, một lúc lâu sau, bảo tạc hiệu quả kết thúc, chân khí của hắn cùng pháp lực một dạng, đồng dạng đạt đến, nhất phẩm viên mãn cảnh. Tu vi là tiến bộ không ít, bất quá, trong đầu bút chì, cũng tiêu hao không còn một mảnh, lại không thừa một cây, xem ra lại phải ra ngoài làm việc tốt. Lắc đầu, Thẩm Triết đứng dậy, mặc dù sử dụng 4 lần cơ hội, nhưng có thể đem tu vi nhanh như vậy tăng lên một cái đại cấp bậc. Với hắn mà nói, vẫn như cũ kiếm lợi lớn, loại thực lực này. Phối hợp học được nhiều như vậy võ kỹ cùng thuật pháp. Lại thêm tiên thiên nhục thân, nhị phẩm đỉnh phong thuật pháp sư hoặc là chân võ sư. Muốn giết hắn, chỉ sợ đều không có dễ dàng như vậy. Ngẩng đầu nhìn trời, bất chi bất giác, đã đến đêm khuya, trở về đi, tu vi tiến nhanh, không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Thẩm Triết nhanh chóng hướng chỗ ở chạy như bay. Vừa trở lại tiểu viện, một cái hạ nhân liền tiến lên đón. Thiếu gia, Thôi Tiêu thiếu gia đã ở chỗ này chờ ngươi đến chưa? Hắn chờ ta làm cái gì? Thẩm Triết mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi qua. Vừa tới đến đại sảnh, chỉ thấy Thôi Tiêu ngồi tại trên ghế Thôi Tiêu. Giấy rụa lấy đứng dậy, quỳ mọp xuống đất. Ngươi đây là... Thẩm Triết nhíu mày, từ hôm nay trở đi. Ta Thôi Tiêu nguyện ý làm Thẩm Triết thiếu gia quản gia. Trung tâm không hai, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Thôi Tiêu giơ bàn tay lên, nói, hôm qua thời điểm tranh tài, tận mắt thấy trước mắt vị này tại cả chàng trong giao lưu hội tác dụng. Sau khi trở về nghĩ sâu tính kỹ một ngày, rốt cục buông xuống trong lòng kiêu ngạo cùng thận trọng. Thế nhân sinh ra chính là không công bằng, đã có chút, nhất định cả đời đều không thể siêu việt, vậy liền không bằng an tâm theo ở phía sau, cước đạp thực địa, không nghĩ tới vị này nhanh như vậy cải biến quyết định. Thẩm Triết vội vàng tiến lên, mau dậy đi, hàn huyên một hồi, gặp trước mắt vị này, chân tâm thật ý, không có lá mặt lá trái. Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, nếu thực tình làm ta quản gia, Thẩm Mỗ, đương nhiên sẽ không bạc đãi. Đúng, Thôi Tiêu gật đầu, đi về nghỉ trước, thương, ta ngày mai giúp ngươi chữa khỏi. Thẩm Triết xoa xoa mi tâm, bút chì hiện tại một cây đều không có, xem ra ngày mai cần nghĩ biện pháp làm việc tốt, chỉ là, chuyện tốt làm thế nào? Truyền thụ thiết giáp vệ đám người võ kỹ cùng thuật pháp. Bọn hắn mặc dù cảm kích, nhưng ở sâu trong nội tâm càng nhiều hơn chính là bội phục. Từ đầu đến giờ, hắn bằng vào người khác cảm kích đã ngưng tụ 11 rễ bút chì, hình thành quy luật cùng điều kiện, sớm đã hiểu rõ tại tâm. Thiết giáp vệ bọn người không có ngưng tụ ra bút chì, cũng không phải là không cảm kích, mà là ở sâu trong nội tâm, kính trọng, bội phục chiếm cứ vị trí chủ đạo. Kỳ thật, muốn nhanh nhất thu hoạch được bút chì, để Nhữ Nam Vương Tiêu Lâm nói, Thẩm Triết, ngươi là người tốt. Thẩm Triết trong lòng có so đo. Tiêu Lâm, tại dưới sự cứu chữa của hắn, giải trừ thống khổ, trong lòng cảm kích, chân tâm thật ý, tuyệt không nửa điểm hư giả. Trước đó hai lần gặp mặt, đều quá mức vội vàng, không có cơ hội mở miệng, ngày mai không ngại tiến đến bái yết, chỉ cần có thể để nó nói ra mấy chữ này, chắc hẳn, có thể nhẹ nhõm thu hoạch được. Ngay tại Thẩm Triết lòng vừa nghĩ thời điểm, một người mặc táng phục nữ tử, dọc theo đường đi chẳng có mục đích hành tẩu, dưới ánh trăng trắng bệch, cho người ta một loại quỷ dị âm trầm cảm giác. Đi không biết bao xa, thân thể nhất chuyển, ngừng lại, trước mặt là cái cự đại phủ đệ, bốn chữ lớn xuất hiện ở trước mắt, Nhữ Nam Vương phủ, dưới chân một chút, tựa như cưỡi gió mà đi. Nữ tử phóng qua tường cao, tiến vào phủ đệ, thân hình giấu ở u ám chỗ, không cần hô hấp, cũng không có bất kỳ lực lượng nào ba động, đầy viện hộ vệ, thế mà mảy may đều không có phát giác. Trong phòng, Nhữ Nam Vương Tiêu Lâm, trên người chứng bệnh giải quyết, tu vi tiến triển cực nhanh, mấy ngày ngắn ngủi, thực lực đã đạt đến nhị phẩm đỉnh phong. Cảm nhận được pháp lực trong đầu khuấy động, đang định sớm nghỉ ngơi một chút, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Người nào? Thân ảnh nhoáng một cái đã ra khỏi gian phòng. Tiêu Lâm Vương gia, đã lâu không gặp. Nữ tử thanh âm âm trầm vang lên, tựa như từ địa ngục truyền đến. Ngươi là Lục Tình? Thấy rõ đối phương bộ dáng, Tiêu Lâm gia đầu nổ tung, thân thể trở nên băng lãnh. Ngươi không phải 30 năm trước liền chết sao? Trước mắt vị này là 30 năm trước tứ đại gia tộc Lục gia thiên tài Lục Tình, lúc trước cùng hắn từng có hôn ước, các loại nguyên nhân bên dưới lui đi, về sau nữ hài lòng sinh oán hận, buồn bực sầu não mà chết. Hắn tự mình đã kiểm tra, nhịp tim hô hấp đoạn tuyệt, đồng thời thấy tận mắt đối phương hạ táng ở ngoài thành. Sao lại ra làm gì? Mà lại, chạy tới chính mình trong viện. Mấu chốt nhất là, 30 năm không thấy, dung mạo của đối phương không có biến hóa chút nào, giống nhau ký ức bộ dáng. Ta không chết, Tiêu Lâm Vương gia chỉ sợ những năm này, không dám phong lưu ở bên ngoài, không kiêng nể gì cả a. Người mặc táng phục Lục Tình, cười hắc hắc, tiến về phía trước một bước, âm phong gào thét, quỷ dị không nói lên lời, Tiêu Lâm nói không ra lời. Ngoại giới, hắn không chỉ có là đánh đâu thằng đó Nhữ Nam Vương, càng là một vị phong lưu thành tính tài tử, thân thể chưa xuất hiện chứng bệnh trước, cùng hắn từng có quan hệ, từng có tình cảm nữ tử, không dưới hơn ngàn vị nhiều, có thế gia tiểu thư, tiểu thư khuê các, cũng có thanh lâu kỹ nữ, phong nguyệt vô biên, chỉ cần ưng thích, cơ hồ đều có thể theo đuổi được tay. Năm đó cùng vị này Lục Tình từ hôn, chính là bởi vì cùng đối phương khuê mật, phát sinh khó mà nói rõ quan hệ. Không phải loại tính cách này, lại thế nào khả năng, ở trên chiến trường bắt lấy một nữ tử, liền, vừa thấy đã yêu. Ngươi là người hay là thi? Lùi về sau một bước, Tiêu Lâm mặc dù trong lòng chấn kinh, lại cũng không bối rối, híp mắt lại, trong đầu pháp lực chậm chạp hội tụ. Những năm này, Nam Chinh Bắc Chiến, thấy qua nhiều quái sự, trước mắt vị này, có thể hành động, có thể nói chuyện, trên thân nhưng không có nửa điểm nhân loại khí tức, cùng lúc trước nữ thi kia, giống nhau y hệt, bất quá. Cho dù là thi thể cũng không có gì. Nơi này là phủ đệ của hắn, tu vi càng là đạt tới nhị phẩm thuật pháp sư đỉnh phong, cho dù đối phương muốn làm gì cũng không hề sợ hãi. Không cần phải để ý đến ta là cái gì. Hôm nay đến tìm ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Lục Tình thanh âm tựa như từ trong u minh vang lên, mang theo âm lãnh hương vị. Trên người ngươi thi độc, là ai giúp ngươi giải? Ngươi thế nào biết ta chúng là thi độc? Ngươi đến cùng là ai? Thân thể cứng đờ, Tiêu Lâm híp mắt lại. Nhiều năm như vậy, chứng bệnh của hắn, bất kỳ cái gì y sư đều không thể giải quyết. Thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không tìm tới. Để hắn 10 năm sống không bằng chết. Giờ phút này, đối phương một ngụm nói ra, chỉ sợ tới có quan hệ cực lớn. Ngươi quả nhiên biết thi độc, xem ra giúp ngươi giải độc vị y sư kia, rất có thủ đoạn. Ánh mắt vũ mị, Lục Tình thân ảnh lắc lư ra một cái duyên dáng đường vòng cung. Không cần phải để ý đến ta là ai, chỉ cần nói cho ta biết, là ai giúp ngươi giải quyết là được. Không phải vậy, ngươi cái này Nhữ Nam Vương phủ, chỉ sợ đều sẽ vì đó hủy diệt. Khẩu khí thật lớn, liền nhìn ngươi có hay không thực lực này. Một tiếng hừ nhẹ, Tiêu Lâm đại thủ bãi xuống. Ngươi tới, đem yêu nhân này cầm xuống. Xuất ạ, nương theo lời nói, bốn phía lập tức tuôn ra một đám người mặc khôi giáp màu đen hộ vệ. Chinh chiến nhiều năm, bên cạnh hắn một mực có một đội cường đại đến cực điểm hắc ảnh vệ. Bảo hộ an toàn, giết, nhận được mệnh lệnh, hắc ảnh vệ đồng loạt tiến lên. Trường kiếm gào thét, kiếm khí tràn ngập, vậy mà đều là đạt tới nhất phẩm cấp bậc chân võ sư. Cứ việc so ra kém thiết giáp vệ nhất phẩm đỉnh phong, chỉnh thể sức chiến đấu cũng có thể xưng đáng sợ. Hắc hắc, nhẹ nhàng cười một tiếng, Lục Tình cũng không trả lời. Thân ảnh đung đưa, động tác của nàng cũng không nhanh, chỉ là nhất phẩm chân võ sư đỉnh phong, nhưng giống như rất quen thuộc hắc ảnh vệ động tác đồng dạng. Mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Bỗng nhiên, đi vào một tên hộ vệ phía sau, móng tay đột nhiên dài ra, đối với ngực, đột nhiên đâm đi vào, máu tươi chảy xuôi, hộ vệ hô hấp khó khăn, thời gian nháy mắt nằm trên mặt đất, chân khí tán loạn, đoạn tuyệt hô hấp, nhìn thấy có đồng bạn bị giết, đám người tất cả đều sắc mặt trở nên khó coi, rít lên một tiếng, lao đến, còn chưa tới đến trước mắt. Chỉ thấy Lục Tình bàn tay lớn vồ một cái, từ dưới đất đem vừa mới chết thi thể tóm lấy, ôm vào trong ngực, đồng thời lấy ra một cây bút vẽ, tại trên mặt đối phương không ngừng vẽ linh tinh. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết mùi vị, liền ngay cả Tiêu Lâm cũng nhíu mày, không biết rõ vị này Lục Tình đến cùng đang làm gì. Quá quỷ dị, dưới đêm trăng ôm lấy người chết, cho nó liễm trang, mấu chốt, người hay là người giết đến. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ khí lạnh, từ bàn chân lên tới mi tâm. Không biết trước mắt vị này làm cái quỷ gì. Hô, bút vẽ ngừng lại, hộ vệ rơi trên mặt đất, cũng không đổ xuống, ngược lại hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Tựa như một lần nữa thu được sinh mệnh. Siêu. Đối với một vị đồng bạn liền lao đến, trường kiếm trong tay bí mật mang theo chân khí, gào thét tựa như tật phong. Cái này, đồng bạn tê cả da đầu, không dám ngạnh kháng, vội vàng lui lại, vừa rồi vị này bị giết. Hắn ngay tại trước mặt, nhịp tim, mạch đập cũng không có, làm sao lại đột nhiên động, mà lại đối với hắn tiến công. Mọi người cẩn thận. Là một loại quỷ dị bí pháp, có thể cho người chết một lần nữa hành động. Cẩn thận, Tiêu Lâm cũng cảm thấy da đầu nổ tung. Một tiếng gầm thét, lại không để ý tới thân phận. Trên đầu thuật pháp hội tụ. Hắc hắc, ta sẽ còn trở lại. Gặp hắn muốn xuất thủ. Lục Tình cười nhạt một tiếng. Thân thể lóe lên, xông ra đám người vây quanh. Sau một khắc, đã đi tới bên ngoài viện. Trốn chỗ nào? Một thanh cung tiễn màu vàng xuất hiện tại lòng bàn tay. Tiêu Lâm dương cung dựng bắn. Phốp, trường kiếm từ Lục Tình phía sau lưng xuyên qua. Nhưng nàng nhưng không có mảy may dừng lại. Cũng không có huyết dịch chảy ra. Giống như căn bản không bị thương một dạng. Hô, biến mất ở trong đêm tối. Không gặp lại tung tích. Đã phục sinh hộ vệ. Vẫn tại không ngừng gào thét, bốn chỗ truy sát đám người. Bất quá, một cây chẳng trông vững nhà, rất nhanh liền bị đám người bắt lấy, dùng xích sắt khóa tại nguyên chỗ. Vương gia nhìn thấy đồng bạn biến thành dạng này, rất nhiều hộ vệ từng cái khuôn mặt tái nhợt, tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía trước mắt vương gia, dùng bút vẽ tại trên thi thể tùy tiện vẽ lên mấy bút. Thi thể thế mà nhảy dựng lên cùng bọn hắn chiến đấu. Vô luận từ chỗ nào điểm đều cảm giác không thể tưởng tượng. Để cho người ta cảm thấy lưng rét run. Chuyện này không cho phép truyền ra ngoài. Ai muốn truyền đi, giết chết bất luận tội. Nắm đấm siết chặt, Tiêu Lâm đại thủ bãi xuống. Đúng, tất cả mọi người biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không dám nhiều lời, Tiêu Lâm hai bước đi vào hộ vệ trước mặt, đưa tay khoác lên đối phương trên mạch đập, phát hiện trái tim quả nhiên đã sớm không nhảy, nhưng chân khí trong cơ thể lại có thể vận chuyển tự nhiên, bộc phát ra cùng bình thường giống nhau như đúc sức chiến đấu. Thuật pháp bình chướng, tinh thần khẽ động, thuật pháp bình chướng thi triển đi ra, đem hộ vệ này gắt gao giam cầm trong đó. Làm xong những này, mới quay đầu phân phó hộ vệ, người lặng lẽ đi mời Thẩm Triết y sư tới, không cần thiết để cho người ta biết được. Đúng, hộ vệ này gật đầu, quay người biến mất trong đêm tối. Sau nửa canh giờ, Thẩm Triết đi vào vương phủ, vừa nghĩ tới ngày thứ hai tìm đến vị này Nhữ Nam Vương. Ai ngờ hắn nửa đêm liền để chính mình tới. Chuyện gì xảy ra? Biết đối phương gấp gáp như vậy, khẳng định xảy ra đại vấn đề. Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua, Thẩm Thiếu nhìn hộ vệ này, Tiêu Lâm chỉ về phía trước. Thẩm Triết nghi ngờ nhìn về phía cách đó không xa bị thuật pháp phong ấn lại hộ vệ, mày nhíu lại thành u cục. Người này không có mạch đập, không có nhịp tim, làm sao còn có thể động? Trước mắt vị này thực sự quá quỷ dị, toàn thân cao thấp không có một chút sinh mệnh đặc thù, nhưng lại cùng người sống một dạng, không ngừng giãy giụa, để cho người ta sau khi xem toàn thân rét run, khó có thể tin. Vừa rồi, Tiêu Lâm đem sự tình vừa rồi nói rõ chi tiết một lần. Thẩm Triết nháy con mắt, tràn đầy không thể tin được. Người bị giết, dùng bút vẽ ở trên mặt vẽ lên một hồi, liền một lần nữa phục sinh. Đây cũng quá quỷ dị đi. Cẩn thận hướng phục sinh hộ vệ trên khuôn mặt nhìn lại. Khuôn mặt nùng trang màu đậm, triệt để đem tử thi trên người máu ứ đọng chi khí che giấu. Một lần nữa cho người ta một loại sinh cơ tỏa sáng cảm giác. Mấy bước đi vào trước mặt đối phương, ngón tay một dựng, chân khí trong cơ thể hướng nó kinh mạch cuồng dũng tới. Bình thường người chết, kinh mạch là bế tắc, chân khí không cách nào tiến vào thể nội, mà trước mắt cái này, kinh mạch toàn bộ mở ra, thậm chí so người sống còn muốn thông suốt. Chỉ bất quá, rất nhiều nơi bởi vì chân khí va chạm, đã rách mướp, tựa như vứt bỏ bao tài, cho dù có thể sử dụng, cũng không kiên trì được bao lâu. Những thi thể này, cứ việc có thể phát huy ra khi còn sống lực lượng, nhưng bởi vì thân thể không cách nào chữa trị, không bao lâu, liền triệt để sụp đổ. Thẩm Triết run lên, những thi thể này là rất mạnh, nhưng cũng chỉ là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm. Người tử vong, tổn hại nhục thân cùng kinh mạch, không chiếm được sinh cơ bổ sung, cho dù có thể kiên trì, đồng dạng sẽ triệt để tiêu tán. Thật là tinh thuần tử khí, đối phương thể nội tử khí nồng đậm như là mực nước, sở dĩ có thể hành động, chỉ sợ cùng có quan hệ. Phá, cứu chữa qua Tiêu Lâm, biết tinh thuần chân khí hoặc là cường đại tinh thần chi lực là loại tử khí này lớn nhất khắc tinh. Thẩm Triết lông mày dương lên, chân khí trong cơ thể lập tức điên cuồng tràn vào đối phương thể nội. Xì xì xì xì, tư, hộ vệ kêu thảm, trên thân toát ra từng đợt màu đen khói đặc. Một lát sau, thân thể cứng đờ, lần nữa nằm ở trên mặt đất, một lần nữa biến thành thi thể, lại không cách nào động đậy. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Lâm vội vàng nhìn qua, đối phương hẳn là dùng phương pháp đặc thù, đem thi thể tử khí phong ở thể nội, sau đó dùng phương pháp đặc thù dẫn đạo, mới khiến cho nó sống lại. Thẩm Triết nhíu nhíu mày, nói, bất quá, cụ thể tại sao lại dạng này, ta cũng không làm rõ ràng được, muốn tra ra, chỉ sợ còn muốn bắt lại ngươi nói vị kia lục tình mới được. Tốt, ta cái này phái người đi tìm. Tiêu Lâm gật đầu, đối phương đều giết tới hắn trong phủ, vô luận như thế nào, đều muốn tra rõ ràng chuyện gì xảy ra, không thể cô tức dưỡng gian. Thẩm Triết bên này đang dò xét hộ vệ thi thể. Người mặc táng phục lục tình đi tới ngoài thành một mảnh nghĩa địa, nhẹ nhàng vồ một cái, quan tài nổi lên, chui vào. Làm xong những này, bùn đất một lần nữa lấp lại. Từ xa nhìn lại, chưa bao giờ xuất hiện qua biến cố đồng dạng. Cầu nguyệt phiếu, đề cử, đặt mua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.